Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 39, chiến hỏa trợ giúp ụ súng. Phòng thủ thắng có ban thưởng cũng không ít. Nói như vậy, công kích thất bại một phương, trừng phạt hội nặng hơn. Trần Binh nhìn hệ thống nhắc nhở, như có điều suy nghĩ, nếu như không có trừng phạt. Người chơi là có thể không chút kiêng kỵ ở trong game cuồng soạt ban thưởng. Trò chơi quan phương sẽ không nghĩ tới loại khả năng này. Trước mắt đến xem, nghĩ soạt ban thưởng cũng là có thể làm được. Bất quá đại giới nên không nhẹ. Người chơi tiến vào trò chơi lúc, ngẫu nhiên xuất hiện tại thế giới trò chơi nơi nào đó. Đã để soạt ban thưởng trở nên rất khó làm đến. Lại thêm thất bại trừng phạt chờ cơ chế. Cho dù có người nghĩ soạt, cũng soạt không có bao nhiêu ban thưởng đi ra. Loại sự tình này nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Rất nhiều máy chơi game chế Trần Binh cũng còn không có biết rõ ràng. Tự nhiên cũng liền lười nhác nghĩ sâu vào. Ban thưởng ngoại trừ hai cái trực tiếp thêm thuộc tính xưng hào. Gia viên di chuyển số lần, cùng chiến tranh vinh dự. Đều để Trần Binh cảm thấy rất hứng thú. Gia viên di chuyển số lần phần thưởng này rất đơn giản. Trần Binh bây giờ có thể trông nom việc nhà vườn di chuyển đến mong muốn địa phương đi. Trần Binh trước đây liền thấy. Gia viên chiến tranh thế giới trò chơi quá lớn. Người chơi đẳng cấp lại cao một chút. Vừa đi vừa về gia viên là một đại vấn đề. Cứ việc trong trò chơi nên có truyền tống trận. Người chơi tại đến nơi nào đó thành thị về sau, thậm chí khả năng dùng gia viên truyền tống trận truyền tống đến thành thị. Nhưng coi như là dạng này, cũng chỉ có thể giải quyết trò chơi sơ kỳ vấn đề. Một khi tiến vào trong trò chơi hậu kỳ, vừa đi vừa về một chuyến thời gian vẫn là quá mức dài dằng dặc. Dù sao không phải hết thảy thành thị đều có thể dùng truyền tống trận liền có thể đến tới. Mà gia viên có thể di chuyển, vấn đề liền được cực lớn giải quyết. Người chơi chỉ cần ở nhà vườn công phòng chiến bên trong, thắng đối thủ liền có thể thu được gia viên di chuyển số lần. Này không thể nghi ngờ có thể cực lớn kích thích người chơi đi tiến đánh người khác quê hương. Có gia viên di chuyển số lần, Trần Binh chuẩn bị tìm tới nơi thích hợp về sau, liền đem gia viên di chuyển đi qua. Chẳng qua trước mắt Trần Binh còn không định động. Hắn qua mấy ngày liền muốn đến Xít Đế Quốc Dạ Quang Chi Thành đi tìm Quang Huy Đế Quốc Mèo Đen. Thánh thú dự khuyết, không thể rời xa Xít Đế Quốc. Bởi vì thân ở Xít Đế Quốc cùng Quang Huy Đế Quốc biên cảnh giao giới. Xít Đế Quốc vẫn là Quang Huy Đế Quốc. Đều tại Trần Binh lựa chọn bên trong. Liền xem cái nào thích hợp hơn một điểm. Mà một khi rời xa Xít Đế Quốc, vô cùng có khả năng khiến cho hắn mất đi Xít Đế Quốc trụ dân thân phận. Dẫn đến hắn vô phương tiến vào đế quốc bãi săn. Này chiến tranh vinh dự có gì hữu dụng đâu. Giết một người liền ban thưởng 10 điểm. Không phải là bị động có hiệu lực thuộc tính. Có, nhiều một cái, chiến tranh vinh dự, cửa hàng. Trần Binh tiếp lấy nhìn về phía, gia viên chiến. Tranh. Giao diện thuộc tính, tùy theo thấy, giao diện thuộc tính bên trên, nhiều một cái, gia viên có thể di chuyển số lần, thuộc tính. Còn nhiều thêm một cái, chiến tranh vinh dự, cửa hàng. Trần Binh mở ra chiến tranh vinh dự cửa hàng. Đầu tiên bắn ra là một cái nhắc nhở khung. Người sắp sử dụng chiến tranh vinh dự cửa hàng. Chiến tranh vinh dự trong cửa hàng bán ra vật phẩm làm gia viên chiến tranh chuyên dụng kiến trúc. Cùng vật phẩm đạo cụ, gia viên chiến tranh trò chơi sau khi kết thúc, này chút chuyên dụng kiến trúc cùng vật phẩm đạo cụ sẽ biến mất. Trong cửa hàng cũng có cực ít một bộ phận đạo cụ có thể dùng tới thăng cấp cường hóa gia viên bên. Trong vốn có kiến trúc cùng vật phẩm đạo cụ, loại tình huống này. Thăng cấp từng cường hóa kiến trúc hoặc vật phẩm đạo cụ. Tại trò chơi sau khi kết thúc, từng cường hóa thuộc tính thì có thể được đến giữ lại. Trần Binh nhìn một cái, đại khái hiểu về sau, liền điểm một cái phía dưới xác định tuyển hàng, nhắc nhở khung biến mất. Chiến tranh vinh dự cửa hàng bán ra giao diện xuất hiện, bình thường tường vây. Hai chiến tranh vinh dự 1 mét, phụ ma tường vây, 10 chiến tranh vinh dự 1 mét, bằng sắt cửa chính, 100 chiến tranh vinh dự, phụ ma cửa sắt, 1000 chiến tranh vinh dự, sơ cấp chiến tranh khôi lỗi, 100 chiến tranh vinh dự 1 cái, trung cấp chiến tranh khôi lỗi, 1000 chiến tranh vinh dự 1 cái, chiến hỏa trợ giúp ụ súng, 3000 chiến tranh vinh dự 1 tòa, trần binh nhìn 1 cái, chiến tranh vinh dự trong cửa hàng bán ra đồ vật cũng không nhiều. Chỉ có 7 dạng, đều là trần binh mua được, mua không nổi đoán chừng sẽ không xuất hiện, mà chiến tranh vinh dự cửa hàng bên phải, còn có 1 cái, thăng cấp cửa hàng, cái nút. Trần binh nhìn 1 cái, thăng cấp chiến tranh vinh dự cửa hàng, cần 10000 chiến tranh vinh dự hoặc là tiếp nhận 1 cái thời hạn thăng cấp nhiệm vụ. 10000 chiến tranh vinh dự cũng không dễ dàng thu hoạch được. Thăng cấp nhiệm vụ tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng, bởi vì là thời hạn nhiệm vụ, Trần binh cũng không biết kết thúc không thành hội có hậu quả gì không. Đương nhiên sẽ không hiện tại liên tiếp. Thăng cấp cửa hàng sự tình tạm thời không cần nghĩ quá nhiều. Trần binh cẩn thận nhìn về phía cái kia mấy thứ đồ, xem có hay không tác dụng lớn một chút. Bình thường tường vây, ở nhà vườn bốn phía xây lên một đạo tảng đá tường vây, hơi ngăn cản kẻ địch tiến công. Phụ ma tường vây, ở nhà vườn bốn phía xây lên một đạo thực hiện kiên cố ma pháp tảng đá tường vây, có thể hữu hiệu ngăn cản kẻ địch tiến công. Bằng sắt cửa chính, trông nom việc nhà vườn cửa chính đổi thành bằng sắt cửa chính. Kẻ địch chỉ có trước công phá gia viên cửa chính mới có thể vào xâm gia viên bên trong. Phụ ma cửa sắt, quê hương của hắn, cửa chính đổi thành kèm theo kiên cố ma pháp bằng sắt cửa chính, nhường cửa chính bền tăng lên trên diện rộng. Kẻ địch chỉ có trước công phá gia viên cửa chính mới có thể vào xâm gia viên bên trong. Sơ cấp chiến tranh khôi lỗi, sử dụng sau có thể đạt được một cái sơ cấp chiến tranh khôi lỗi hỗ trợ người chơi thủ vệ gia viên. Sơ cấp chiến tranh khôi lỗi duy trì thời gian làm 3 giờ. Đẳng cấp so người chơi thấp cấp 2, một ngôi nhà viên nội nhiều nhất chỉ có thể đồng thời tồn tại 10 cái sơ cấp chiến tranh khôi lỗi. Trung cấp chiến tranh khôi lỗi, sử dụng sau có thể đạt được một trung cấp chiến tranh khôi lỗi hỗ trợ người chơi thủ vệ gia viên. Trung cấp chiến tranh khôi lỗi duy trì thời gian làm 3 giờ. Đẳng cấp cùng người chơi một dạng, một ngôi nhà viên nội nhiều nhất chỉ có thể đồng thời tồn tại 10 trung cấp chiến tranh khôi lỗi. Chiến hỏa trợ giúp ụ súng, ở người chơi gia viên bên trong kiến tạo một tòa phạm vi công kích cực xa chiến hỏa trợ giúp ụ súng. Người chơi tại thủ vệ gia viên hoặc tại công kích người khác gia viên lãnh địa lúc, chiến hỏa trợ giúp ụ súng chỉ cần chưa bị phá hủy, liền sẽ cách mỗi 1 phút đồng hồ phóng ra một quả đạn pháo công kích kẻ địch. Một ngôi nhà vườn trong lãnh địa nhiều nhất chỉ có thể đồng thời kiến tạo một tòa chiến hỏa trợ giúp ụ súng. A, này chiến hỏa trợ giúp ụ súng thoạt nhìn không sai. Trần binh nhìn kỹ sau khi thấy cái kia chiến hỏa trợ giúp ụ súng có chút ý tứ. Tường vây cùng cửa sắt cũng là hữu dụng, nhưng phòng thủ tính kiến trúc đối Trần binh mà nói không có ý nghĩa gì. Công kích kiến trúc còn có chút giá trị. Chiến tranh khôi lỗi cũng giống như vậy, vẫn là tiêu hao phẩm, Trần binh càng coi thường, mà chiến hỏa trợ giúp ụ súng không hề nghi ngờ là phạm vi tương đối lớn công kích kiến trúc. Tại thủ vệ gia viên cùng công kích kẻ địch gia viên lúc đều có thể có hiệu lực. Tuy nói 1 phút đồng hồ mới phát 1 pháo, nhưng chỉ cần có thể đánh trúng kẻ địch, liền có thể đưa đến không sai hiệu quả. Chiến tranh vinh dự có thể mua đồ vật chỉ những thứ này, giữ lại cũng không có tác dụng khác. Trần binh suy nghĩ một chút, quyết định mua cái chiến hỏa trợ giúp ụ súng sung sướng lại nói. Tối thiểu hiện giai đoạn, trong trò chơi chỉ có hắn mới mua được. Hệ thống, thu hoạch được, chiến hỏa trợ giúp ủ súng. Tốn hao 3.000 chiến tranh vinh dự, Trần Binh mua xuống chiến hỏa trợ giúp ủ súng. Ở nhà vườn phía tây đất trống tuyển cái vị trí, một tòa cao 12-13 mét kiến trúc xuất hiện. Trần Binh vốn cho rằng là loại kia giống hiện thực hỏa pháo ủ súng. Nhưng kiến tạo về sau, mới phát hiện là viên chùy hình tháp ma pháp, viên chùy hình tảng đá ủ súng mặt ngoài, khắc rõ hàng loạt màu bạc ma pháp hoa văn. Ma pháp hoa văn không ngừng giao hội ngưng tụ tại tháp ma pháp đỉnh, hình thành một cái bên trong lõm mặt cong. Ủ súng kiến tạo hoàn thành, kỹ càng thuộc tính cũng là xuất hiện. Trần Binh tò mò trông đi qua. Kiến trúc, chiến hỏa trợ giúp ủ súng loại hình. Chiến tranh kiến trúc, gia viên chiến tranh trò chơi chuyên môn kiến trúc tác dụng. Người chơi ở vào gia viên trạng thái chiến tranh bên trong lúc ủ súng sẽ tự động ngưng tụ năng lượng, cách mỗi một phút đồng hồ thời gian, tự động đối cùng người chơi gia viên cùng một địa đồ khu vực bên trong kẻ địch tiến hành đả kích áp chế, làm người chơi thủ vệ gia viên lúc điểm công kích làm gia viên bốn phía bán kính 1.000 mét phạm vi ngẫu nhiên nơi nào đó, làm người chơi tiến công người khác gia viên lúc điểm công kích là địch người ta vườn bán kính 1.000 mét phạm vi bên trong ngẫu nhiên nơi nào đó. Ủ súng đạn pháo sẽ chỉ đối với địch nhân tạo thành tổn thương. Người chơi đẳng cấp càng cao, ủ súng tạo thành tổn thương càng lợi hại. Trần Binh nhìn một cái, sơ nhìn sơ qua, cảm giác chiến hỏa trợ giúp ủ súng quả nhiên không sai. Phạm vi công kích tương đương to lớn. Đạn pháo sẽ chỉ đối với địch nhân tạo thành tổn thương. Cảm giác hết sức không sai, nhưng lại cẩn thận nhìn lên. Trần Binh cảm giác có cái gì không đúng. Ngoạn tao, điểm công kích vị trí là ngẫu nhiên. Còn là địch nhân hoặc là gia viên của mình 1.000 mét phạm vi ngẫu nhiên nơi nào đó địa điểm. Muội, bị hố. Trần Binh lần nữa giải đọc. Biết mình thật chính là suy nghĩ nhiều quá. Chiến hỏa trợ giúp ủ súng, danh tự thật đúng là không có nói sai. Cái này là một chỉ phụ trách trợ giúp ủ súng, nhưng người thoạt nhìn giống như rất lợi hại dáng vẻ, nhưng tác dụng thực tế nhỏ đến thương cảm. Trừ phi nhiều địch nhân đến chất đầy gia viên chung quanh 1.000 mét phạm vi, bằng không thì này ủ súng có thể được trúng được kẻ địch. Cái kia thật chính là hiếm lạ. Nói cho cùng, con hàng này vẫn là sơ cấp nhất chiến tranh vinh dự cửa hàng 3.000 chiến tranh vinh dự đồ vật a. Quả nhiên là tiền nào đồ nấy. Ma Phương, đây là chiến lợi phẩm sao? A, thứ này. Tina đi tới, nàng nhìn mới kiến tạo chiến hỏa trợ giúp ủ súng, có chút ngoài ý muốn quái tiếng. Tina, ngươi gặp qua chiến hỏa trợ giúp ủ súng? Trần Binh tâm niệm vừa động, hỏi. Tina tiến vào chiếm giữ gia viên về sau, đối hết thảy gia viên kiến trúc đều có khác biệt trình độ ảnh hưởng. Nếu như có thể ảnh hưởng một chút chiến hỏa trợ giúp ủ súng, có thể làm cho nó ngẫu nhiên lúc công kích đánh cho chuẩn một điểm, cũng đều là đáng giá. Cùng cái này một dạng chưa thấy qua, nhưng ở trong sách gặp qua cao cấp hơn, lợi hại hơn. Nếu như ngươi có thể chuẩn bị tài liệu, ta có thể giúp cải tạo một thoáng. Tina do dự một chút, vẫn là nói, còn không có trốn tới lúc. Tina cùng Zoe có thể làm sự tình rất ít, phần lớn thời gian đều là đang bị ép xem một chút chuyên môn thư tịch. Mặc dù như thế, đang đọc sách thời gian vẫn là Tina cùng Zoe thích nhất. Tina biết nàng bang Trần Binh cải tạo này ủ súng sẽ để cho này ụ súng khả năng biến đến quá mức lợi hại. Nhưng lần này cần không phải có thể triệu hoán ký sinh ong chúa hóa thân, nàng liền có thể mất đi chỗ ẩn thân. Vì nàng còn có Zoe, Tina quyết định bang Trần Binh. Có thể cải tạo, không có vấn đề, đều muốn tài liệu gì? Trần Binh ngẩn người về sau, mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng hỏi. Tinia, các nàng có thể là theo đuổi thần linh chỗ cư trụ trốn tới. Nàng xem sách, cũng là thần linh tàng thư. Không biết này không đáng tin cậy chiến hỏa trợ giúp ụ súng sẽ bị cải tạo đến loại trình độ nào? Thanh hoa thạch 100 khối, ma lực bạc dịch 100 phần. Ngoài ra, cải tạo về sau, nghĩ khởi động này ụ súng, cần tiêu hao ma pháp kết tinh. Người tốt nhất phải chuẩn bị từ sớm. Tina nói ra, tốt, ta này đi chuẩn bị ngay. Trần Binh gật đầu, thanh hoa thạch cùng ma lực bạc dịch Trần Binh đều không xa lạ gì. Đây là một chút cùng ma pháp có liên quan gia viên kiến trúc kiến tạo cùng thăng cấp lúc cần dùng. Đến, ở trong game xem như hy hữu vật phẩm, nhưng chỉ là giá cả quý một điểm, muốn mua không khó khăn. Trần Binh lập tức liên lạc La Kỳ, muốn cho hắn hỗ trợ thu mua. Trần Huynh, người thật sự là quá lợi hại. Những người Tây Phương kia thật là muốn chết a. Đúng là nghĩ công kích ngươi. La Kỳ mới vừa lên đường, hắn mới nghĩ liên lạc Trần Binh. Tiếp vào Trần Binh tin tức, La Kỳ lập tức hưng phấn hô to. Hắn cùng người chơi khác một dạng, đều chỉ có thể ở diễn đàn xem người khác chữ viết trực tiếp. Coi như thế, hắn cũng là bị quá trình cùng kết quả dọa đến trợn mắt hốc mồm. Hưng phấn không thôi, Trần Binh như thế biến thái, mà không ít người đều biết hắn là Trần Binh hợp tác người. Trong lúc vô hình nhường danh tiếng của hắn cũng tăng nhiều. Chút lòng thành, đúng, ta muốn mua chút thanh hoa thạch cùng ma lực bạc dịch. Các muốn 100 phần, cần dùng gấp, người nơi đó có hay không? Trần Binh cười thổi Hạ Châu, sau đó hỏi, có, ta ngay tại gia viên bên trong, người qua đây vẫn là ta đi tìm ngươi. La Kỳ lập tức nói, ta đi tìm ngươi đi. Trần Binh nói ra, truyền đến La Kỳ nơi đó. Đúng rồi, Trần Huynh, có thời gian lên diễn đàn nhìn một chút. Diễn đàn bên trên truyền ra một chút cái kia châu Âu công hội sau khi chiến bại trừng phạt tin tức. Hoặc là đối ngươi có ích, đem đồ vật giao dịch cho Trần Binh. La Kỳ nói tiếp đi. Cảm ơn, ta cái này đi xem một chút. Trần Binh gật gật đầu. Hắn đối những tin tức này vẫn là đầy tò mò. Nhưng La Kỳ sẽ giúp bề bộn thu mua một chút ma pháp kết tinh về sau. Trần Binh trở về gia viên. Tina đã nắm chiến hỏa trợ giúp ụ súng chung quanh dọn dẹp sạch sẽ. Trần Binh trở về, ấn Tina chỉ thị, nắm tài liệu đều bỏ vào đất trống lên. Có cần hay không ta hỗ trợ? Trần Binh nhìn Tina hỏi. Tina mới tầm 10 tuổi, để cho nàng một người cải tạo như thế to lớn tòa ụ súng. Có chút vô nhân đạo a. Không, chính ta là được. Tina lại là kích động, cự tuyệt Trần Binh hỗ trợ. Trần Binh thấy này, chỉ có thể gật đầu. Kế mà ló cao bật máy tính lên, đi dạo diễn đàn đi. Đồ chó hoang Trần Binh, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Hại lão tử thua 100.000. Trần Binh mới gia nhập diễn đàn, liền thấy một cái nhiệt độ khá cao thiếp mời. Thiếp mời tiêu đề nhường Trần Binh không còn gì để nói. Lâu chủ thua 100.000. Thảm, ta cho là ta thua 1 vạn đã là rất nhiều. Đúng, cái kia cẩu nhật, hại ta cũng thua 8.000. Rất đáng hận, ta thua 5.000. Đáng đời, các ngươi này một đám cược chó. Ta lại khác biệt, rơi xuống 7.000, thắng 15.000. Thảo, trên lầu tên kia, đem đầu đưa qua đến. Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Thiếp mời bên trong hồi thiếp là 2 thái cực, thua tiền hận không thể giết Trần Binh 100 lần, thắng tiền, trong câu chữ không không để lộ lấy cực tốt tâm tình. Trần Binh thấy này thiếp mời, nhớ tới hắn cũng hạ không ít chú, lập tức gọi tới số 7. Số 7, tiền của chúng ta đều bồi thanh toán không? Thắng bao nhiêu? Tổng cộng đặt cược 17 nhà, trung bình mỗi nhà 1 triệu. Có 12 nhà đã bồi giao, 5 nhà tài khoản hoặc đã bị phong, hoặc vô phương đề hiện. Số 7 hồi báo kết quả. Chậc chậc, thật là hẹp hòi, kiếm lời nhiều như vậy, liền 1 triệu chú cũng không thường giao. Chờ đến rạng sáng, nếu là còn không có động tĩnh, liền vì dân trừ hại. Trần Binh chậc chậc sờ lên cái cằm, thô sơ giản lược tính toán, riêng là đã bồi giao tiền liền kiếm 20 triệu, tiền cùng gió lớn thổi tới một dạng, khó trách trên thế giới nhiều như vậy dân cờ bạc. Chỉ bất quá, đại bộ phận dân cờ bạc xuống tràng, đều là hòa luận đàn cái kia thiếp mời không sai biệt lắm. Nhưng tối ngày mùng 7 lên ra tay lúc cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì cùng dấu vết về sau. Trần Binh tiếp tục trở lại diễn đàn xem thiếp, di chuyển số lần biến thành, trừ 1, 7 ngày có thể hay không tuyên chiến, không thể miễn chiến, ta còn ban thưởng chiến tranh vinh dự, vậy bọn hắn khẳng định sẽ còn bị khấu trừ chiến tranh vinh dự. Mặt ngoài trừng phạt là này chút, sau lưng không biết còn có cái gì trừng phạt cơ chế. Nếu như muốn phản công, hiện tại là cái thời cơ tốt. Trần Binh nhìn diễn đàn tương quan thiếp mời suy tư. Tại Trần Biến đi dạo diễn đàn lúc, Bắc Mỹ, một chỗ ven hồ trong biệt thự, huyết sắc vườn hoa chỗ ẩn thân, sẽ không sai, người Đông Phương kia triệu hoán đi ra, liền là ký sinh mát. Chỉ có ký sinh mát mới có năng lực khống chế thần chi buông xuống hóa thân. Felix nhìn diễn đàn game trên cái kia huyết sắc cự nhãn miêu tả, mãnh liệt đứng lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.